Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1198, truy tìm lý do. Ánh sáng màu đỏ theo ngón trỏ tay phải sáng lên, kỳ tích chi giới hiệu quả phát động. Giờ phút này, tiền thương nhất các phương diện năng lực đều chiếm được trình độ nhất định cường hóa. Cháy đen tay phảng phất không nhìn hết thảy. Vẫn như cũ dựa theo ban đầu lộ tuyến công kích, phảng phất cường đại đến liền địa ngục điện ảnh cung cấp lực lượng đều không thể can thiệp mảy may. Trong chốc lát, chỗ sâu trong óc hiện ra một bức tưởng tượng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một tên nam tử biểu hiện trên mặt hoảng sợ, con mắt lồi ra, tay phải vươn vào trong miệng của mình. Nam tử bên cạnh cách đó không xa còn có một chậu có màu hồng phấn phiến lá bồn hoa. Nam tử này chính là Newman tình địch. Ảo giác công kích, tiền thương nhất lập tức kịp phản ứng. Hắn không tiếp tục để ý cháy đen tay, mà là lựa chọn cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Một giây về sau, cháy đen tay biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Tiền thương nhất một lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía trước cửa sổ quái dị bồn hoa phía trên. Bồn hoa bên trong thực vật trừ màu sắc kỳ quái một điểm, phảng phất không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, liền vừa rồi phiến lá tạo thành khép mở động tác cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Theo tới gần cửa sổ bắt đầu, tiền thương nhất đã tiến vào ảo giác bên trong, thẳng đến cháy đen tay xuất hiện về sau, ảo giác mới biểu hiện ra đầy đủ lực sát thương. Ý chí bất khuất hiệu quả có thể giảm bớt ảo giác duy trì liên tục thời gian. Vừa rồi thanh lương cảm giác chính là ý chí bất khuất có hiệu quả đặc thù. Nếu để cho ảo giác tiếp tục kéo dài, chỉ sợ tiền thương nhất sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Tuy là tiêu hao hết bộ phận sinh mệnh lực cùng kỳ tích kiệt bổ sung năng lượng, nhưng là cũng không nhỏ thu hoạch. Newman vì sao lại có này chậu quái dị bồn hoa? Dọc theo đường dây này có lẽ có thể truy tung đến phía sau màn hắc thủ tung tích. Dù cho bản thảo đã bị mang rời khỏi thành Pegasus, cũng có cơ hội một lần nữa tìm trở về. Đăng đăng đăng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiết tấu nhanh chóng lại thanh âm hơi nhẹ. Tiền thương nhất nhướng mày, lựa chọn góc tường tránh né. Ẩn hình đấu bồng cho hắn năng lực như vậy, cho dù là dùng ưng nhãn sức quan sát, đều không thể phân biệt. Đây là biết vị trí dưới tình huống, huống chi người bình thường. Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm rất nhỏ. Tiền thương nhất không có sử dụng trang bị, mở cửa thời điểm tái sử dụng còn kịp. Khóa cửa không có chuyển động, người ngoài cửa không phải Newman, hơn nữa không có chìa khóa. Ở đó không? Ngoài cửa truyền đến một tiếng khẽ gọi, nữ tính thanh âm, hơn nữa nghe qua. Tiền thương nhất trong đầu lục soát thanh âm nơi phát ra. Mấy chương khuôn mặt xa lạ trong đầu hiện lên. Hai giây về sau, hắn xác nhận thanh âm nơi phát ra chính là thứ hai người hiềm nghi, có tiền khoa trong người ngân hàng quỹ viên Marian. Cần nói rõ, Marian tiền khoa cũng không phải là có chứng cứ xác thực, mà là bởi vì vũ hội bên trong có người nhận ra châu báu. Marian tự nhiên sẽ không thừa nhận, mà là lấy cớ rời đi vũ hội. Mặt sau lần nữa tham gia vũ hội thời điểm có người hỏi, Marian giải thích xưng là thuê. Tuy là Marian không có bị bắt được, nhưng là chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ. Theo lý mà nói, ngân hàng không nên tiếp tục giữ lại Marian. Bất quá, Marian tham gia vũ hội thành lập quan hệ nhân mạch nàng. Ngân hàng Pegasus bộ phận tiền tiết kiệm đều gian tiếp đến từ Marian. Lại thêm lại không có ăn cắp đích xác đục chứng cứ, cho nên Marian như cũ tại ngân hàng Pegasus hoạt động. Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ, Marian cùng Newman quan hệ trong đó hiển nhiên chỉ là đồng sự, không thể nào là người yêu. Bây giờ Marian tại nhạy cảm như vậy thời gian đi tới Newman nhà, chắc chắn không phải là bởi vì tiện đường đến xem. Marian nơi ở tại khoảng cách Newman ra tướng gần cần một cái giờ cước chính. Newman, là ta. Marian hạ giọng kêu một câu. Về sau, thanh âm rất nhỏ theo ngoài cửa truyền đến, tựa hồ là Marian tại phàn nàn. Bất quá thanh âm rất nhỏ, nhất định phải tới gần khả năng nghe rõ. Tiền thương nhất hướng phía cửa đi tới, bước chân rất nhỏ, nhỏ khó thể nghe, lỗ tai dán tại trên cửa về sau, truyền đến băng lãnh xúc cảm. Marian nói nhỏ âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Hắn chắc chắn lại đi quán bar uống rượu. Vừa rồi ta hẳn là đi khiêu vũ giả tử quán bên trong nhìn xem. Ai, vẫn là quên đi. Bên trong quá loạn, người lại nhiều. Nếu như bị những người khác thấy được ta cùng gặp mặt hắn, nói không chừng sẽ sinh nghi. Gia hỏa này, ta lúc đầu liền không nên đồng ý hắn trộm cái kia vốn nên chết bản thảo. Ai sẽ nghĩ đến một bản thảo vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy. Hy vọng Newman còn không có đem bản thảo giao ra. Tiếp tục ở chỗ này chờ sao? Chờ đi, dù sao trở về cũng ngủ không được. Trộm đi, Vecdela bản thảo, tên trộm chính là Marian. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Căn cứ hắn tại Newman trong phòng phát hiện, đem tình huống trải vuốt một phen về sau, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Newman tính cách táo bạo, nhiều lần tại công chúng trường hợp tuyên bố sẽ đánh chết tình địch. Mà bởi vì nguyên nhân nào đó, Newman cùng tình địch trong lúc đó mâu thuẫn chuyển biến xấu. Nhưng là Newman lại không muốn giết sau khi chết bị giam vào ngục giam bên trong. Cho nên mượn phía sau màn hắc thủ lực lượng, bệ cửa sổ bên quái dị bồn hoa chính là phía sau màn hắc thủ cung cấp Newman công cụ sát nhân. Newman giết người về sau, phía sau màn hắc thủ nắm giữ Newman nhược điểm, thế là uy hiếp Newman, nhường nó đem bản thảo theo ngân hàng Pegasus bên trong trộm ra. Nói là uy hiếp, khả năng tại trò chuyện quá trình bên trong phía sau màn hắc thủ giọng nói uyển chuyển, đồng thời còn cung cấp chắc chắn thù lao. Newman bất đắc dĩ, đành phải tìm tới Marian. Hai người hợp mưu đem bản thảo trộm ra. Cho tới hôm nay, bản thảo biến mất đưa tới phản ứng dây chuyền mới khiến cho hai người ý thức được bản này bản thảo. Giá trị, tiền thương nhất trở lại góc tường. Dù cho Marian muốn các loại, hắn cũng không cần thiết lập tức rời đi. Gian phòng bên trong có thể chỗ núp có thật nhiều. Lại phối hợp thêm ẩn hình đấu bóng. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Chờ Newman trở về sau, Robert cũng sẽ theo tới Newman trong nhà. Đến lúc đó hai người đồng loạt ra tay, liền có thể đem Newman cùng Marian đồng thời chế phục. Nếu như đêm nay không khống chế lại hai người, chờ hai người gặp mặt về sau, nói không chừng sẽ làm ra tiêu hủy chứng cứ. Sau đó thoát đi thành Pegasus chuyện. Đây không phải là tiền thương nhất muốn nhìn thấy kết quả. Ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Khi thì nhẹ khi thì nặng, giống như là hán tử say bước chân. Newman cửa nhà, một tên giữ lại tóc vàng, người mặc lộng lẫy phục sức nữ tử quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nàng chính là ngân hàng Pegasus quỹ viên Marian Hill. Mỹ mạo là nàng vũ khí, mỹ lệ là nàng theo đuổi. Trong nhà không giàu có nàng thường xuyên thiếu tiền. Cách đó không xa, một tên màu nâu tóc ngắn, thân thể cường tráng nam tử chính lung lay đi tới. Hắn là Marian một mực chờ đợi thủ vệ Newman Gali. Newman, đã ra khỏi vấn đề lớn như vậy, ngươi lại còn có tâm tư đi uống rượu? Marian hạ giọng chất vấn. Newman đỏ mặt, thở ra trong không khí đều mang theo nồng đậm cồn vị. Hắn nhìn đứng ở trước người mình Marian, mở ra nhắm lại hai mắt. Bản thảo ở đâu? Marian tay trái chống nạnh, tay phải vươn ra, giọng nói không kiên nhẫn. Bản thảo. Newman sửng sốt một chút. Ta không cần tiền của ngươi. Đem bản thảo cho ta. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Marian còn muốn dùng phương pháp giống nhau giải quyết những chuyện tương tự. Marian, đi vào nói. Newman tiếp tục hướng phía trước đi, phất tay đem trước người Marian đẩy ra. Marian không ngờ tới Newman vậy mà như thế thô lỗ, kém chút té ngã trên đất. Nàng đứng vững về sau nhìn xem Newman bóng lưng nhỏ giọng phi một chút. Hai người tiến vào trong phòng. Newman sau khi vào nhà trực tiếp hướng chiếc ghế đi đến. Hắn bắt lấy tay vịn ngồi xuống. Cho dù là dạng này, vẫn như cũ kém chút ngồi tại cái ghế bên ngoài. Marian đứng tại cửa ra vào, hai tay ôm ngực, trên mặt phi thường tức giận. phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát tác. Dưới ánh trăng, cửa sổ quái dị bồn hoa chính chậm chạp khép mở. Marian đợi mười mấy giây, gặp Newman tựa hồ thiếp đi, thế là mở miệng nói ra: "Newman, người tốt nhất nhanh lên đem bản thảo cho ta, nếu không ta không biết mình sẽ làm ra sự tình gì. Một tháng trước ngươi cố ý nhường mọi người đều biết ngươi tại tửu quán uống rượu, không phải là vì muốn nói cho mọi người ngươi không phải ngươi giết sao? Ngươi không nghĩ tới, này ngược lại chứng minh ngươi có hiềm nghi. Nếu như ta bị bắt lại, ta nhất định sẽ đưa ngươi nói ra. Đến lúc đó ngươi chắc chắn so với ta thảm hại hơn." Marian mở miệng uy hiếp, muốn dùng cái này bức bách Newman đem bản thảo giao ra. Trong lòng nàng biết bản thảo cũng không phải là Newman cần. Newman tiền lương không cao, căn bản trả tiền không nổi đến thu mua nàng. Nửa năm trên ghế, Newman bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn đứng lên, mở miệng nói ra: Bản thảo ta đã bán đi, không ở ta nơi này. Yên tâm, sẽ không bị phát hiện. Ngươi cái gì cũng không cần nói, không có người sẽ biết. Marian mặt lạnh trả lời: Ta không quan tâm những chuyện đó. Ngươi tốt nhất ngay lập tức đem bản thảo mua về. Nếu như không phải ngươi nói cho ta kia bản thảo đã đánh mất cũng không có việc gì, ta căn bản sẽ không đồng ý ngươi. Newman nghe được câu này, trên cổ nổi gân xanh, ánh mắt âm tàn, từng bước một đi hướng Marian. Marian phát giác được sự tình không thích hợp, quay người mở cửa ra. Lúc này, Newman bỗng nhiên bạo khởi, xông lên ghìm chặt Marian cổ. Marian hai tay nắm lấy Newman tay phải, hai chân không ngừng đạp, muốn tránh thoát Newman kiềm chế. Thế nhưng là giữa hai người khí lực chênh lệch quá lớn. Thời khắc mấu chốt, một cái thoăn thoắt thân ảnh mở ra ngăn tủ, phóng tới Newman, ấm áp nhắc nhở: Cứu Marian sẽ gia tăng chút ít chấm điểm. Đang núp ở trong tủ chén tiền thương nhất, chợt nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Tiền thương nhất ý thức được bộ phim này bên trong nhắc nhở có chút quá nhiều lần, phảng phất chính mình đang bị ưu đãi. Kết hợp tiểu thái nói tới nguyên nhân, tình huống này cũng không phải là sẽ không phát sinh. Dù sao tiền thương nhất xem như tự hạ cát xê tham diễn. Đối với hắn mà nói, Marian chết sống không quá quan trọng. Thông qua Marian chỉ có thể truy xét đến Newman. Hiện tại hắn đã biết Newman, cho nên, dù cho Marian tử vong cũng sẽ không để manh mối gián đoạn. Bất quá, nếu như có thể gia tăng chấm điểm, cứu Marian cũng không sao cả. Tiền thương nhất hai cái cất bước đi tới Newman sau lưng, sau đó một cái quét chân đem Newman trượt chân trên mặt đất. Tại kịch liệt vận động quá trình bên trong, tiền thương nhất cảm nhận được trên chân truyền đến đau đớn. Phần hải bảo tàng bên trong bị thương tạm thời còn chưa có khỏi hẳn. Newman thân thể mất cân bằng, buông lỏng ra kềm ở Marian tay. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Marian che yết hầu, liều mạng ho khan, vừa rồi sinh tử nháy mắt, nàng kém chút cho là mình sẽ chết ở đây. Newman sau khi rơi xuống đất quay người hai tay trống, lập tức bò lên, hắn còn không có đứng lên, một cái đá nghiêng hướng lần nữa hướng khuôn mặt của hắn đá tới. Trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn nhường hắn theo men say bên trong thanh tỉnh, nhưng cùng lúc cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tiền thương nhất dự định thừa thắng truy kích, bất quá Newman đã khôi phục lại. Newman dưới tình thế cấp bách bắt lấy bên người vật phẩm ném về tiền thương nhất. Tiếp theo thừa dịp tiền thương nhất tránh né thời điểm, nắm lấy cơ hội phóng tới phòng ngủ. Tiền thương nhất theo sát phía sau. Hắn mới vừa vào cửa liền thấy được Newman đem bàn tay đến dưới cái gối. Sau đó, một cây súng lục màu đen xuất hiện ở Newman tay phải. Tiếp theo, họng súng đen ngòm nhắm ngay tiền thương nhất. Ánh trăng chiếu vào tiền thương nhất trên mặt. Newman nhờ ánh trăng nhận ra người trước mắt. Đối với hắn mà nói, tình thế phát triển cho tới bây giờ đều là bởi vì người trước mắt này. Trên mặt hắn biểu lộ dần dần gần như điên cuồng, phá hủy hết thảy dục vọng chiếm cứ trong óc. Hiện tại hắn không muốn suy nghĩ kết quả như thế nào. Chỉ muốn giết chết người trước mắt. Nhường hắn biến mất, đều là ngươi. đều là lỗi của ngươi. Chấm ngoặc kép, Newman lớn tiếng gào thét, tiếng gầm gừ bên trong, tiếng súng vang lên, Marian chè lỗ tai, cao giọng thét lên, tiền thương nhất đã sớm dự liệu được điểm này, cấp tốc trốn ở phía sau vách tường, tránh đi bắn về phía chính mình đạn, đạn đánh trúng đối cửa màu trắng vách tường, lưu lại một cái cháy đen vết đạn. Phụ cận hộ gia đình nghe được tiếng súng, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lẻ tẻ ánh đèn càng ngày càng nhiều, đem phố Hắc Thiên Nga chiếu sáng. Một mực chờ ở ngoài cửa tùy thời chuẩn bị chi viện Robert nghe được tiếng súng về sau, bắt đầu chuyển động, hắn đẩy cửa, phát hiện mở cửa không ra. Tiếp theo, hắn móc ra trên người súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay khóa cửa. Bang, đạn đem khóa cửa làm hỏng. Robert đẩy cửa vào, hắn vừa bước vào phòng khách, vừa vặn thấy được Newman cầm súng theo phòng ngủ đi ra. Hai người liếc nhau, phát hiện đối phương, tiếp theo đồng thời di động họng súng, nhắm ngay đồng dạng cầm súng địch nhân. Tiền thương nhất nhướng mày, tình huống trước mắt là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Newman không thể chết, hắn còn cần hỏi thăm Newman liên quan tới bản thảo rơi xuống. Robert càng không thể chết, không vì cái gì khác, chỉ dựa vào phần hải bảo tàng, bộ phim này bên trong giao tình của hai người. Tiền thương nhất liền sẽ không để Robert chết. Nháy mắt, tiền thương nhất lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Hắn dự định nếm thử một phen. Nguyên bản hắn trốn ở bên tường, chuẩn bị chờ Newman lúc đi ra lại lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường chế phục Newman. Hiện tại hắn không thể làm như vậy. Duy nhất có thể làm sự tình là nhường Newman mất cân bằng ngửa ra sau. Tuy là theo trên lý luận hắn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, bất quá hiển nhiên không cần thiết. Đặc thù đạo cụ từ đạn khắc tinh dùng tại lúc này quá lãng phí. Thời gian một lần nữa bị lấp đầy. Newman bóp cò đồng thời thân thể ngửa ra sau. Tiếp theo đạn bắn về phía trần nhà, lưu lại một cái vết đạn. Robert đạn đánh trúng Newman lồng ngực. Tiền thương nhất thở dốc một hơi, tiếp theo vươn tay đè lại Newman cầm súng tay phải, đem súng lục cướp đi. Máu tươi từ Newman ngực chảy ra, nháy mắt cầm quần áo nhuộm đỏ, chống đỡ. Tiền thương nhất đè lại vết thương. Robert chạy tới, hắn biết mình bắn ra đạn có thể sẽ nhường manh mối trung đan, cho nên không có mở miệng quấy rầy tiền thương nhất. Newman biểu lộ dần dần cứng ngắc, không còn sống lâu nữa. Tiền thương nhất nắm chặt thời gian hỏi thăm, là ai để ngươi trộm đi bản thảo? Ngươi bị hắn hại, nói cho ta tên của hắn. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, bất kỳ cái gì manh mối đều có thể. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lúc này, nói cái gì đều được. Newman con mắt tiêu điểm đặt ở tiền thương nhất trên mặt. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Tiền thương nhất lời nói nhường hắn có chút tâm động, nhưng lại có chút do dự. Nói cho ta, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất dùng chân thành ánh mắt nhìn xem Newman. Newman nhắm mắt lại, đồng thời, nói ra một cái tên. Samuel Fergus, cái tên này, là Newman sau cùng di ngôn. Hắn sau khi nói xong, hư cầm quả đấm hoàn toàn mở ra, cả người co quắp trên mặt đất, không có bất cứ động tĩnh gì. Ánh trăng lạnh lẽo rắc vào trên mặt của hắn, giống như đắp lên một khối màu bạc trắng vải bố. Còn tốt, Robert nhẹ nhàng thở ra. Tiền thương nhất đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ hạ Robert bả vai, nói ra, không có việc gì, tại không có bản thảo manh mối cùng ngươi sẽ bị đạn đánh trúng trong lúc đó. Ta càng muốn tiếp nhận cái trước. Robert cười cười, không có nhiều lời. 3 ngày sau đó, cảnh sát truyền đến liên quan tới Samuel hướng đi. 1 tuần trước, Samuel đã ngồi lên thuyền hàng, đi theo vận chuyển hàng hóa cùng nhau vượt qua biển Vinford, đi tới đại lục mới Inan. Samuel là một tên họa sĩ, không tính nổi danh, bất quá gia cảnh giàu có, bởi vậy coi như trôi qua không tệ. Thường xuyên 4 phía lữ hành, hắn họa phong cách âm trầm quỷ dị, nhân vật trong bức họa biểu lộ không phải thành kính chính là sợ hãi. Họa bối cảnh đa số mông lung sương mù, trong sương mù, thường xuyên xuất hiện một ít không biết tên quái vật hình dáng. 3 ngày thời gian cũng làm cho thương thống bất tái hiệu quả hoàn toàn phát huy. Tiền thương nhất thân thể đã khôi phục đến bình thường trình độ. Hiện tại lại để cho tiền thương nhất trở lại 3 ngày trước. Nhất định có thể tại lần thứ nhất đánh lén thời điểm liền hoàn toàn chế phục Newman. Trải qua điều tra, bồn hoa bên trong thực vật cũng đã biết được lai lịch. Gốc cây thực vật này đến từ Inan nội địa, có thể chế tạo đáng sợ ảo giác. Zulua là thực vật tên. Bất quá ở tại Inan người càng thích xưng nó là phấn sắc ác ma. Tiền thương nhất biết, Newman tình địch chính là chết bởi phấn sắc ác ma trong tay. Samuel họa tác bên trong, có một bức liên quan tới phấn sắc ác ma họa. Họa bên trong phấn sắc ác ma phiến lá đỏ tươi, mà bối cảnh bên trong, nhiều cháy đen tay ngay tại đong đưa. Trước mắt, phấn sắc ác ma đã bị mang đến học viện tiến hành nghiên cứu. Phát hiện phấn sắc ác ma bí mật, gia tăng một chút nhân vật chấm điểm. Địa ngục điện ảnh cũng cho ra tương quan nhắc nhở. Nhà thờ thánh Walker bên trong, Owen giáo chủ người mặc màu trắng giáo chủ phục. Đứng tại hình tám cạnh màu cửa sổ thủy tinh phía dưới. Ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào Owen trên thân. Phảng phất vì hắn quần áo nhiễm lên một tầng thánh quang. Tiền thương nhất bước nhẹ đi đến Owen sau lưng. Có chút xoay người. Tiếp tục mở miệng nói ra. Giáo chủ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Owen quay đầu. Khóe mắt mang theo ý cười. Hắn gật đầu. Nói ra. Mark San. Ngươi lần này làm được rất không tệ. Giáo hoàng đã biết việc này. Hắn ý tư cũng rất rõ ràng. Phép đây là bản thảo nhất định phải cầm lại trong tay. Đây là nhường thành East Beacon cục cảnh. Sát hiệp trợ điều tra thư tín. Ngươi cất kỹ. Còn có một phong đồng dạng nội dung tin. Ta đã nhường người gửi đi. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Thành East Beacon là Inan một tòa bến cảng thành phố. Cùng loại với cảng Molok. Bất quá địa vị cao hơn bên trên nhiều. Samuel ngồi thuyền hàng chỗ đi tới thành phố chính là Inan thành East Beacon. Owen theo trên người lấy ra một phong bịt kín phong thư. Phong thư bên trên thu kiện người chỗ viết mặc nhĩ mạn. Clyde tên, tiền thương nhất đem tin tiếp trong tay. Owen bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói ra, Mark San, chuyện này phi thường đặc thù. Giáo hoàng không nguyện ý nhường quá nhiều người biết chuyện này. Cho nên, chỉ một mình ngươi đi tới Inan. Hắn sau khi nói đến đây, tay phải vươn ra, đặt ở tiền thương nhất trên bờ vai. Mark San, ta đối với ngươi có lòng tin. Thần hội phù hộ ngươi. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn giáo chủ. Owen, ánh mắt trong suốt, đáp, ta sẽ gửi thư trở lại báo cáo điều tra tiến triển. Nếu như không có chuyện khác, ta muốn mau sớm xuất phát đi tới Inan. Sớm ngày lên đường, sớm ngày nắm bắt tới tay bản thảo. Owen nghe nói như thế, phi thường hài lòng. Hắn thấp giọng nói ra, đi thôi, chấm ngoặc kép, Mark San trong nhà, tiền thương nhất đã bắt đầu chuẩn bị. Vũ khí, kim tệ, tắm rửa quần áo cùng Inan giới thiệu thư tịch vân vân. Toàn bộ bị hắn đặt ở túi du lịch bên trong. Lúc này Robert cũng ngay tại chuẩn bị chính mình chào. Buổi chiều, hai người leo lên đi tới Inan thuyền hàng độc giác thú hào. Tiền thương nhất đứng tại bong tàu thượng. Nhìn về phương xa, hai khối đại lục, một mảnh hải dương, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật cùng tội ác. Lần này đi tới Inan, nhất định giữ nhiều lành ít. Mấy ngày qua đi, độc giác thú hào vững vững vàng vàng đi thuyền tại biển Vinford bên trong. Tiền thương nhất cùng Robert tựa ở bong tàu trên hàng rào. Ướt át gió biển theo hai người bên tai thổi qua. Xa xa hải âu theo thuyền phía bên phải trượt hướng bên trái. Không nghĩ tới ta vừa tới thành Pegasus không lâu lại muốn lên đường đi Inan. Robert thở dài. Tiền thương nhất ánh mắt đặt ở trên mặt biển. Trong lòng chợt nhớ tới một việc. Có lẽ... lần này chúng ta đi Inan có thể giải khai lam sắc chân châu hào bên trên bí ẩn. Lam sắc chân châu, hào bên trên ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Mấy chuyện quấn quýt lấy nhau. Lại bởi vì tàu ma xuất hiện, dẫn đến người biết chuyện cơ hồ toàn bộ tử vong. Căn bản là không có cách tiếp tục truy tung. Robert nhẹ gật đầu, đáp, ta bây giờ trở về nhớ tới. luôn cảm giác mấy tháng gần đây trải qua giống như là một giấc mộng. Kia đối phụ mẫu, tại hai tử mất đi về sau tổn thương thấu tâm. Ta sau khi trở về đem Anthony tin chết nói cho bọn họ. Ngươi biết phản ứng của bọn hắn sao? Bọn họ đầu tiên là không tin, sau đó là phẫn nộ, chỉ trích ta ăn nói linh tinh, lại cùng ta đàm phán, nói thêm tiền nhường ta tiếp tục tìm kiếm. Ta chỉ có thể an ủi bọn họ. Tiếp theo bọn họ cùng ta khóc lóc kể lể, cùng ta nói lên từng hạnh phúc trải qua. Thẳng đến khóc mệt, bọn họ mới rốt cục tiếp nhận sự thật. Kỳ thật tại cảng mô lốp thời gian bên trong, ta trừ điều tra mình ở ngoài, cũng lưu ý phương diện này tình huống. Chính như lời ngươi nói, trong này dính đến rất nhiều chuyện, bí mật quá nhiều, quá tối tăm, còn có Jenny, thật đáng yêu tiểu nữ hài. Ai, chấm ngoặc kép, dù cho ta sớm biết Lam Sắc Chân Châu Hào bên trên sẽ phát sinh những chuyện này, ta nghĩ ta vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố leo lên kia chiếc gánh chịu lấy tội ác thuyền hàng. Tiền, Thương Nhất nghĩ, hỏi, ngươi làm thám tử là vì cái gì? Là vì tìm kiếm chân tướng? Vẫn là vì kiếm miếng cơm ăn? Hay là vì chính nghĩa? Robert cúi đầu nhìn xem mặt biển, hai tay vỗ nhẹ lên trước người lan can, nhẹ giọng đáp, đều có một chút, đại khái chính nghĩa nhiều một chút. Ta khi còn bé bị một tên thám tử đã cứu, lúc ấy liền có ý tưởng. Hắn nói đến đây, đổi đề tài, hỏi, ngươi đâu lại vì cái gì làm cha xứ? Ta cảm giác ngươi chỉ là đưa nó xem như công việc. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại, Mark San ký ức hiện lên ở trong đầu. Hắn mở hai mắt ra, trả lời, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên cùng người khác nói. Ừ hừ, không có vấn đề, Robert trên mặt hứng thú. Tiền Thương Nhất khóe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, bởi vì có thể quang minh chính đại nghe người khác bí mật. Chấm ngoặc kép, Robert sửng sốt một chút, nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt cũng biến thành kỳ quái. Tiếp theo hắn cười một tiếng, nói ra, ta không thể không thừa nhận, đích thật là cái lý do không tệ. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, nhìn về phía mặt biển, nhớ tới Lam Sắc Chân Châu Hào bên trên một việc. Hắn hỏi, ta nhớ được trước ngươi trên Lam Sắc Chân Châu Hào nói qua cái gì? Thám tử tổ hợp, dù sao chúng ta bây giờ muốn đi Inan, không bằng thử một lần. Ngươi nói tổ hợp tên cái này lấy vật gì tương đối tốt? Lời nói của hắn nhường Robert khiếp sợ không thôi. Ta đều suýt nữa quên mất. Chấm ngoặc kép, Robert trừng mắt nhìn, hiện tại ta nhắc nhở ngươi. Tiền Thương Nhất nói, Robert tay phải sờ sờ cằm, nói ra, không bằng liền dùng ta thám tử sở sự vụ tên, gọi thê hình hải lãng. Thế nào? Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, gật đầu nói ra, có thể, không có vấn đề. Bất quá ta có thể hỏi một chút vì cái gì gọi cái tên này sao? Robert thần sắc do dự, gặp không có cách nào hồ lộng qua. Thế là đáp, bởi vì cái này tên có thể làm cho người ấn tượng khắc sâu. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Thành East Beacon tiêu chí kiến trúc Huy Hoàng Đăng Tháp đứng lặng bên bờ. Huy Hoàng Đăng Tháp là một tòa màu trắng hình tròn công trình kiến trúc. Cao lớn hải đăng giống như người khổng lồ quan sát lui tới thuyền thấy được huy hoàng chờ hắn. Mang ý nghĩa thành East Beacon sắp đến. Tiền Thương Nhất đứng tại bong tàu thượng. Xa xa đường ven biển kéo dài đến ánh mắt ở ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số thuyền ra vào bến cảng. Bến cảng bên trong, một tòa tràn đầy sức sống thành phố dần dần hiện ra chân dung. Cao lớn mà kiên cố tường vây bên trong. Màu đỏ cùng màu đen nóc nhà giao thoa thành một bức riêng biệt thành phố bức tranh. Màu trắng vách tường trên cửa sổ. Khắp nơi có thể thấy được có người tại huy động cánh tay. Tựa hồ đang nhiệt liệt hoan nghênh đi tới thành East Beacon lữ khách. Inan thứ nhất bến cảng lớn thành phố. Thành East Beacon sắp nghênh đón một vị mới khách nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.